À, Bắc Châu thật sự đánh nhau. Linh lực ba động lớn như vậy, mới phát hiện, trước khi đi, Tịnh Bế Quan cân nhắc tâm kinh của Ngọc Nữ. Đạo hữu ngươi lại cấu hãm bần đạo đánh người. Núi Côn Lôn, một đám lão đạo thường ngày tụ tập uống trà, từng đạo thân ảnh đứng ở trên không trung, nhìn về phía đông bắc. Nơi đó, ban ngày nhiều hơn một mảnh hỏa thiêu vân, tiếng sấm từng trận, tiếng gió gào thét, ở nơi này đều mơ hồ có thể nghe thấy. Có lão nói hỏi. Thiên đình lần này dĩ nhiên là tới thật, không phải là uy hiếp làm bộ, thật sự muốn cùng yêu tộc khai chiến. Có lẽ là yêu tộc trước kia làm quá đáng, thừa dịp Thái Bạch Tinh Quân không ở trong thiên địa, khắp nơi chọc thị phi, hành động này của thiên đình là muốn quét sạch xui xụp trước đó. Lúc này yêu tộc khai đào, gõ núi trấn hổ, coi như là hành động sáng suốt. Không sai, không sai. Là đạo lý như vậy. Trong lúc chúng lão đạo đang nói chuyện, một đạo lưu quang từ nơi đại chiến bay tới, hóa thành một gã lão đạo thân hình. Lão đạo này lộ ra sợ hãi, chắp tay với các luyện khí sĩ bên ngoài, vội vàng rơi xuống lương đỉnh phía dưới, uống trà đè nén kinh hãi. Đám lão đạo xem náo nhiệt chờ tin tức kia lập tức đuổi theo. Tìm hiểu được cái gì? Lão đạo vừa trở về uống một ngụm trà, thở dài nói. Thảm, quá thảm. Thảm pháp như thế nào? Chớ có bán quan tử nha đạo hữu. Bần đạo vừa từ biên giới Bắc Châu trở về, vừa rồi tận mắt nhìn thấy. Một mảnh lại một mảnh yêu binh bị thiên binh thu hoạch, địa giới phương viên mấy ngàn dặm đều là pháp bảo thần thông, tiên quang rậm rạp đến linh thức cũng không triển khai được. Nghe nói, còn có những nơi khác cũng đang đại chiến, thiên đình lần này xuất động mấy trăm vạn thiên binh cũng không chỉ. Thiên đình có nhiều tiên binh như vậy. Giác độ thành binh lính, bần đạo ở đây đều có thể ngửi thấy mùi bột đậu bị lửa đốt. Cũng không biết yêu tộc lần này có thể thương gân động cốt hay không, thiên đình hiện giờ vẫn là tích lũy không đủ, phòng trường cùng yêu tộc cũng chính là lưỡng bại câu thương. Nói không thể nói như vậy, Thái Bạch Tinh Quân có thể không thắng, nhưng vĩnh viễn không thiệt thòi. Lão đạo vừa mới trở về ngồi lát ngồi trên ghế, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, chắc chắn đáp. Không, lần này tuyệt đối không phải lưỡng bại câu thương, thiên đình là muốn nhổ tận gốc yêu tộc Bắc Châu. Thái Bạch Tinh Quân lần này tới tàn nhẫn. Thiên đình bất trì bất giác lại đã có nhiều trường sinh tiên như vậy. Các vị là không thấy, những yêu binh kia vừa xông lên liền tan, thiên binh các lộ che giấu giết chóc, thiên lôi đánh không ngừng, thiên hỏa thiêu vô tận, còn có bần đạo kiến cũng chưa từng thấy qua chiến trận, mấy trăm chân tiên hợp lực, dĩ nhiên có thể cùng kim tiên đại yêu chống lại. Những lão yêu hung tàn kia, hoặc là bị vây công, hoặc là bị Thái Bạch Kim Tinh tự tay giết chết, hai bên hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Thiên đình lần này, thật sự nỡ chảy máu. Chúng lão đạo nghe vậy hít một trận khí lạnh, mỗi người liếc nhau, phân tích sóng yêu tộc tổn thất thảm trọng, đối với hồng hoang đại thế sẽ có ảnh hưởng gì. Lão thôn khẩu đại gia, chúng lão đạo bảy miệng tám lưỡi thảo luận nửa ngày, đã thấy một đóa mây trắng từ từ bay qua, gần đây độ ách chân nhân càng thêm thoải mái mà đến. Nhìn vị chân nhân này, mặc một thân sợi tóc vàng tiên hạc trình tường xám đạo bào, trong tay cầm một cái gương đồng, thỉnh thoảng đổi góc độ hướng về phía trong gương đồng quan sát, trong miệng không ngừng a a a. Chọc cho chúng lão đạo ngứa ngái khó nhịn. Chúng lão đạo đang chờ hỏi cái gương đồng này là vật gì, độ ách chân nhân lẩm bẩm một câu. A, đây là hiện thân của hậu thổ nương nương, thất tình hóa thân trong lời đồn lại có uy lực như thế. Thoáng chốc, một đôi mắt tiến lên, còn có lão đạo thi triển phi nhãn thuật, hai tròng mắt nhảy đến phía sau độ ách chân nhân, nhìn về phía gương đồng kia. Trong gương đồng này hiển thị, đúng là Bắc Châu Thiên, yêu đại chiến tình hình. Một đám lão đạo chen chúc xông lên. Độ ách chân nhân mỉm cười lắc đầu, bưng gương đồng rơi xuống đầu mây, ngồi giữa, ung dung khoe ra tình báo trực tiếp của mình. Bên trong gương đồng, thiếu nữ khuôn mặt, dáng người, khí chất gần như hoàn mỹ kia, đang dẫm lên từng đóa hoa sen tản bộ ở nơi đại chiến. Mỗi lần nàng đặt chân xuống, mũi chân chạm vào hoa sen bảy màu, sẽ có những gợn sóng nông cạn gợn sóng ra, như mưa xuân nhuận vật không tiếng động, cũng giống như gió thu không đành lòng hái lá rụng. Quanh người nàng trong phạm vi trăm dặm, chỉ có đạo binh thiên binh phóng ra. Cùng với rất nhiều yêu binh biểu tình phức tạp, yêu binh hoặc khóc hoặc cười, hoặc trong sự điên cuồng cùng đồng bạn bên cạnh đồng quy vu tận, hoặc trong bi ai tuyệt vọng bó tay chịu trói, dẫn cổ liền yêu. Chợt có lão yêu từ dưới lòng đất lao ra, hóa thành một con voi khổng lồ lông vàng, mắt đầy hung quăng, hung tợn xông về phía thiếu nữ hoàn mỹ mang theo một tia bất hòa. Thiếu nữ cũng không quay đầu lại, khi mũi chân hạ xuống hơi nặng một chút, một vết sóng màu xám xẹt qua, cự tượng kia ngơ ngác dừng ở trên không trung. Cự tượng ngửa đầu nhìn bầu trời, lại nhìn mặt đất, chứng kiến thảm trạng của các yêu tộc, cảm nghiệm bộ tộc mình đã đi đến tận thế, dư lượng của yêu đình không còn cách nào lóng lánh trong hồng hoang thiên địa. Hắn hóa thành hình người, nhìn một đôi tay thô lỗ của mình, không hề có dấu hiệu vận chuyển toàn lực, một trượng bổ lên đỉnh đầu mình, thân thể từ không trung chậm rãi rơi xuống. Tội gì đâu? Thiếu nữ kia khẽ thở dài một tiếng, dưới chân tản bộ, tiếp tục đi dạo khắp chiến trường, duy trì sự cân bằng thất tình lực của mình. Nơi nàng đi qua, thiên binh thiên tướng nhao nhao né tránh, chỉ dựa vào đạo binh cùng yêu tộc chém giết, lại có thế phong cuốn tản vân. Trên núi Côn Luân, thông qua gương đồng chứng kiến một màn này, chúng lão đạo đồng loạt khiếp sợ mặt, không biết đây là thủ đoạn gì. Cũng may lãng tiền bối không phổ biến 100 phương pháp sử dụng mẹ kiếp ở Hồng Hoang, bằng không lúc này nơi tiệc rượu tiên các, nhất định là một mảnh vui mừng. Độ Ách chân nhân cảm khái nói. Chúng sinh thất tình lực, đúng là vô thượng đại đạo, kỳ lạ diệu kỳ. Trong lời nói, ngón tay hắn chạm vào, trong gương đồng điều ra một tấm danh sách lăn ra, mở cổ thứ nhất đồng thời xem nhiều nhất, nhìn thấy một tiểu tướng xung sát giữa yêu thần. Kỳ thật không chỉ có gương đồng trong tay Độ Ách chân nhân có thể nhìn thấy, ở các đại phường trấn Trung Thần Châu, Thiên Đình trước đó lập ra một mặt gương đồng lớn, đều đang phát sóng hình ảnh giống nhau. Thiên Đình tiêu diệt trận yêu tộc. Một màn kia, huyền diệu lại làm cho đáy lòng người ta phát lạnh hậu thổ thất tình hóa thân, thân hình đi qua chỗ nào, sinh linh tất cả đều không khống chế được. Chiến vu thượng cổ dũng mãnh thiện chiến lại thủ đoạn hung tàn, tựa hồ là muốn tái hiện sự thảm thiết của đại chiến vu yêu thượng cổ. Ba con mắt thiên thần chưa từng có, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thương khắp nơi sông giết, phàm là có đại yêu sông về phía thiên binh chi trận, trong nháy mắt tiếp theo tất là thân ảnh hắn phóng nhanh mà đến. Còn có thiên đình chiến trận tiến thoái lưỡng nan lại biến hóa khó lường kia, đã xem như là đổi mới viết lại khái niệm hồng hoang đấu pháp. Chiến trận đủ loại lại uy lực phi phàm triển lộ trước mắt chúng luyện khí sĩ, làm cho không ít luyện khí sĩ cảm thấy thiên đình thiếu cao thủ, đang một lần nữa thẩm định thực lực của thiên đình. Đương nhiên, khiến người ta chú ý nhất vẫn là vị Thái Bạch Tinh Quân kia. Tuy rằng khi hắn mày hiền lành mắt nhìn xuống biên giới Bắc Châu, bộ dáng bị mấy chục cao thủ yêu tộc vây công rất chật vật, nhưng hắn xé lạ bào, tay cầm tiểu linh thần thương quét ngang thiên quân tư thế anh hùng, quả thật có chức tiểu soái. Chính xác mà nói, là lão đẹp trai. Lý Trường Thọ tuy rằng cũng rất muốn ngồi ngay ngắn trên mây xem binh tướng thiên đình xông giết, nhưng bên mình vốn không có mấy cao thủ, ổn thỏa nổi lên, hắn vẫn tự mình kết thúc, cũng hấp dẫn hơn phân nửa cao thủ của đối phương. Trận chiến Bắc Châu này, đánh 3 ngày 3 đêm. Bắc Châu vốn tối tăm không có mặt trời, một bộ phận khu vực bị đánh ra bầu trời xanh thẳm. Biên giới Bắc Châu, chướng khí vô biên, ngọn núi liên miên kia bị nhuộm thành huyết hồng, không đếm được bao nhiêu cho cốt tiên đậu khuế yêu huyết, thành từng mảnh dính dính. Hung tàn nhất chính là, dĩ nhiên có mấy vu tộc thật sự, đối với những thứ này chảy nước miếng, rất có xúc động muốn thử một chút. Yêu tộc tụ tập ở Bắc Châu bị quét sạch không còn, 8 bộ thiên binh bị thương một thành 5-6, hơn 10 vị thiên tướng ngã xuống. Âm phong thổi qua, địa phủ âm binh tướng hy sinh thiên binh thiên tướng còn sót lại hồn phách, tất cả đều mang đi. Hồn phách yêu tộc dệt sát tại chỗ, vì địa phủ giảm bớt một ít áp lực công việc, thiên binh hồn phách ai nấy đều mang theo công đức. Bước lên siêu cấp thành viên chuyển sinh thông đạo, ưu tiên chuyển thế, phúc duyên không ít, thuận tiện tặng hội viên miễn phí Nguyên Lão Điện, tài nguyên quần cuộn điện suốt đời che chở nhiều dịch vụ chất lượng khác. Vì thiên đình lưu lại máu, thiên đình tất nhiên sẽ không bạc đãi. Sau đại chiến, Bắc Châu bị tàn phá, binh mã thiên đình tự mình hồi doanh, kết đội trên bầu trời trở về Bắc, Tây, Trung Tam Thiên Môn, tiếp theo còn có giao chỉ ăn mừng công yến. Lý Trường Thọ vẫn chưa vội vàng trở về, hắn chắp tay sau lưng, bảo trì thân ảnh ngụy trang lão thái xuất hiện ở một ngọn núi, tản bộ trên chiến trường này. Chúng thiên đình chính thần thay thế nhau nhau cảm khái, cũng đi theo trên không trung, vẫn chưa sốt ruột trở về thiên đình lĩnh công. Có thần tiên thở dài nói. Đây là Thái Bạch Tinh Quân. Hạ lệnh công phạt thì sát phạt quyết đoán, không chút dây dưa, sau đại chiến lại không thể khống chế được phần bi thương trong lòng, cảm nhận được nỗi đau chúng sinh mất đi. Chúng chính thần mỗi người gật đầu khen ngợi, lời khen ngợi Lý Trường Thọ không rất bên tai. Rốt cục, thất tình hóa thân từ xa bay tới, một thân váy dài không nhiễm phủ bụi, 3000 mái tóc xanh theo gió phiêu vũ, khuôn mặt lại mang theo một chút bi thương, nhìn thấy Lý Trường Thọ liền nhẹ nhàng thở dài. Bọn họ cũng quá thảm. Vân thượng chúng thần tiên đúng là bi từ trong lòng nổi lên, mấy vị chính thần tâm tình bất ổn nhịn không được rơi lệ. Lý Trường Thọ mang theo mỉm cười, lạnh nhạt nói. Trước đây đã cho bọn họ rất nhiều cơ hội, con đường này cũng là bọn họ tự mình chọn, chưa nói đến thảm hay không thảm. Lúc này chủ đạo thất tình hóa thân, tất nhiên là tiểu ai. Tiểu bi buồn bực nói. Vậy ngươi ở chỗ này xoay chuyển làm gì? Bổ đao a, Lý Trường Thọ nhíu mày nói một câu. Những cao thủ yêu tộc kia rất giả dối, nói không chừng sẽ có người giả chết thoát thân, không phải có một ở phía trước. Trong lúc nói chuyện, Lý Trường Thọ tiện tay đánh ra một trường, phía trước một ngọn núi nhỏ ầm ầm sụp đổ, đem một con đại xà già chết trực tiếp chém chết. Đang yên đang lành không phát triển theo chín đầu, không sinh tám đầu. Lý Trường Thọ lắc đầu, thở dài nói. Hệ thống thiên binh vẫn chưa hoàn thiện, sau này vẫn phải gia tăng đội hậu cần thu thập chiến trường, rất nhiều bảo tài đều lãng phí như vậy. Những yêu tộc này tuy rằng thân da bạc, nhưng tích ít thành nhiều, chân muỗi có nhỏ hơn nữa cũng có thịt. Mấy ngày nay binh thiên tướng đều là chưa từng trải qua khổ ngày, không biết tiết kiệm. Lý Trường Thọ làm thủ thế mời, ý bảo Tiểu Khổ cùng hắn tuần tra các nơi, Tiểu Khổ vẫn chưa cự tuyệt, thất tình hóa thân khác lần lượt đi ra chào hỏi Lý Trường Thọ. Lần này đã tại các ngươi. Lý Trường Thọ cười nói. Nếu không phải các ngươi ra tay, thiên binh hao tổn ít nhất phải nhiều hơn ba thành. Tiểu Khổ than nói. Ta quá thảm, kết quả vẫn là bị ngươi làm pháp bảo dùng, nói cái gì bằng hữu đều là lời gạt người. Lý Trường Thọ vẫn chưa tiếp lời, chủ động dẫn dắt tiết tấu nói chuyện. Nếu như rơi vào logic của Tiểu Khổ, bi ai tất nhiên là phải siêu cấp gấp bội. Lý Trường Thọ nói. Mấy năm nay chơi đùa phàm tục như thế nào? Có muốn đến thiên đình ở một đoạn thời gian không? Đi đâu cũng không phải là người an bài. Tiểu Bi U nói thầm một câu. Các nàng còn muốn đi 3000 thế giới một chút một chút. Qua mấy trăm năm đi. Lý Trường Thọ cười nói. Đợi đại kiếp nạn tiêu tán, người đi đâu cũng sẽ không có người quản nhiều. Chỉ là hiện giờ, người cùng hậu thổ nương nương vẫn chưa hoàn toàn tách ra, cũng ở trong trình tự thiên đạo, nếu người khống chế không được thất tình lực bộc phát, rất có thể ảnh hưởng đến đại kiếp nạn vật truyền. Điểm ấy cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi, nếu ngươi cảm thấy năm châu phàm tục càng thú vị, cũng có thể một mực phàm tục chơi đùa. Tiểu Khổ mí môi đáp một tiếng, trong mắt tràn đầy đau lòng đối với mình. Hào quang trong mắt nàng nhẹ nhàng lóe ra, đột nhiên cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi, chóp mũi hừ nhẹ, ôm cánh tay nói một câu. Thiên đình quy củ quá nhiều cũng không có hứng thú gì, ta ở phàm tục lại đùa giỡn mấy trăm năm. Ngươi rảnh rỗi liền dẫn người nhiều đến thăm ta. Thuận tiện đem tao đạo nhân thích mặc áo đỏ kia mang tới đây, ta cũng trách hắn. Chúng ta hứa sẽ không đánh bại hắn. Lại là thay đổi hóa thân. Lý Trường Thọ cười nói. Cùng đạo hữu nói chuyện phiếm, thật sự muốn suy nghĩ nhanh một chút. Vậy cũng tốt, ở phàm tục du ngoạn liền ở phàm tục du ngoạn, nếu cảm thấy tình hình không đúng liền chạy tới Đông Hải, ta sau này đi chào hỏi Long Vương. Long tộc cao thủ đông đảo, cho dù không thể đem ngươi chấn áp, cũng có thể kéo dài thời gian. Vâng, biết rồi, để cho Tiểu Khổ ra ngoài nói chuyện với ngươi đi. Tiểu nội trợn trắng mắt. Lão thần tiên gì đó, thật không có hứng thú. Lý Trường Thọ cười mà không nói, tiếp tục đi dạo khắp nơi trong chiến cuộc này. Bổ đao, cũng là một công việc thử thách kiên nhẫn. Đi dạo một vòng, Lý Trường Thọ liếc mắt nhìn một nơi nào đó núi non rừng râm, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, lấy ra một quả ngọc phù nắm trong tay, bắt đầu khắc vào một ít đồ văn. Góc rừng kia, hai nam vu đầu ngồi xổm trên mặt đất. Mỗi người cầm một cây cỏ nhỏ to bằng bàn tay che lấp thân hình, âm thầm quan sát bóng lưng Lý Trường Thọ cùng thất tình hóa thân. Ngựa, chúng ta cứ như vậy đi qua quỳ xuống, véo. Hóa thân của tổ tiên chính là tổ tiên, tinh quân đang cùng tổ tiên tản bộ, đừng đi quấy rầy, trở đi, nha nhi. Mấy ngày nay đánh là đã nghiện rồi, nhưng cũng có không ít huynh đệ tử thương. Ngưu đầu thở dài. Ở địa phủ đã lâu, ta cũng có chút bi thương. Cảm thấy sinh linh không dễ dàng. Bất quá đây cũng là ân oán thượng cổ lưu lại, chấm dứt cũng rất tốt. Mặt ngựa tiện tay lấp đầy một cọng cỏ nhai trong miệng, trả lời. Yêu tộc các lộ yêu vương gắt gao chạy trốn, 1-2000 năm sau là nháo không ra đại sự gì. Đáng tiếc rồi. Ngưu đầu hơi có chút tức nuối. Mấy con đại yêu vừa nhìn thấy hương vị đã không tồi chạy trốn, trường sinh yêu sống nhiều năm như vậy, khẳng định lão kình đạo. Mã. Yêu tộc tạm thời bị xử lý, chúng ta chẳng phải là không có cơ hội đi ra sao. Véo. Ta ngược lại cảm thấy an sinh một chút tốt, luôn ra ngoài đi lại cũng không kỳ cục. Không phải nương nương đã nói vậy sao, thiên địa này có xu hướng ổn định, thiên đình mang đến trật tự đang từng chút hoàn thiện, nha nhi. Đều là chuyện tốt, nha nhi. Hai vị nguyên soái ở chỗ này ngồi xổm làm gì? Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc, mặt ngựa đầu ngưu giật mình nhảy dựng lên, xoay người nhìn lại. Đã thấy Thái Bạch Tinh Quân đứng ở trước mắt hai huynh đệ này, hóa thân của tổ tiên mình đã cưỡi mây bay xa. Ngưu đầu hô to một tiếng. Địa phủ câu hồn nhị sứ bái kiến Tinh Quân đại nhân. Hai vu quỳ một gối xuống đất, cúi đầu hành lễ. Lý Trường Thọ mỉm cười hư phù, dùng hai cỗ tiên lực nâng bọn họ dậy, ô nhu nói. Thiên đình còn có rất nhiều chuyện hậu sự cần ta đi xử trí, sẽ không cùng hai vị nguyên soái ôn chuyện. Nơi này là 18 loại bí phương ta luyện chế gia vị. hai vị có thể tự mình cân nhắc. Ngày khác lại đi địa phủ bái phỏng. Để ngọc phù trong tay qua, Lý Trường Thọ mỉm cười sơ tay, thân ảnh hóa thành thanh vụ theo gió tiêu tán, lưu lại mặt ngưu đầu ngựa trong rừng một trận vui vẻ, hướng các nơi chiến trường chia nhau chạy nhanh. Khắp núi rừng đều là nguyên liệu nấu ăn. Sau khi Bắc Châu trừ yêu chiến, Thiên Đình mượn thế đóng quân tiên binh ở biên giới Bắc Châu, bắt đầu kế hoạch thiên địa tảo yêu mênh mông. Ngoại trừ khu vực phía đông Đông Thắng Thần Châu, Thiên Đình, Long Cung, địa phủ ba thế lực hợp lực, chỉ dùng 2 tháng, đem toàn bộ Ngũ Bộ Châu lật ngược lên trời. Phàm là đại yêu có nghiệp chướng trong người, vô luận bối cảnh như thế nào, gót chân như thế nào, một khi phát hiện, lập tức đánh vào luân hồi. Nghiệp chướng thâm hậu người trực tiếp đánh đến hồn phi phách tán, chỉ cho phép chân linh luân hồi. Tuy nhiên, căn cứ vào tinh thần chỉ đạo của Thái Bạch Tinh Quân, chỉ là lục soát năm bộ châu một lần là không đủ, bọn họ còn phải kiểm tra lại, xác minh, thanh tra chéo đa ngành, giảm thiểu số lượng cá lọt lưới. Không chỉ trách cứ về vũ lực, Lý Trường Thọ dùng nhiều thủ đoạn, phân hóa các phe phái trong yêu tộc, đem những yêu quái thiện kia phân chia mà trị, cũng làm ra chế độ tố cáo có thưởng. Thanh Huy yêu tộc, lúc này cũng không đề cập tới Thanh Huy gì. Thế lực yêu tộc xuống dốc ngàn trượng, không đến nửa năm, đã từ thế lực Hồng Hoang Nhị Lưu nguyên bản rơi xuống thế lực Bất Nhập Lưu. Trước đây, yêu tộc Bắc Châu liên hợp lại, còn có thể phát động một hồi quấy nhiễu ở phía Bắc Trung Thần Châu, tạo ra rất nhiều phiền toái. Nhưng lúc này, tùy tiện mấy thần châu tiên môn trong nhà liên thủ, là có thể độc đấu yêu tộc còn sót lại chủ lực. Vu tộc cùng yêu tộc, một lần nữa đạt thành một loại cân bằng vi diệu nào đó. Đây đều là thủ đoạn mà người ngoài có thể nhìn thấy, Lý Trường Thọ dùng. Trong bóng tối, Lý Trường Thọ bắt đầu đẩy mạnh khái niệm linh, dùng khái niệm tinh, linh, quái phân hóa yêu. Để cho vạn linh hóa hình sau đó không cho rằng mình là yêu, đây mới là kế sách căn bản khống chế thế lực yêu tộc. Tương tự như vậy, đây cũng là đạo của Lý Trường Thọ. Qua năm tháng, Ngũ Bộ Châu vẫn bị phong như cũ, tam giới cũng không phải lúc ban đầu lòng người hoảng sợ. Đang lúc khắp nơi cho rằng Thiên Đình sẽ dần dần thu tay lại, Bát Bộ Thiên Binh lại xuất động lần nữa, lần này lại đi thẳng đến Tây Ngưu Hạ Châu, ở Tây Ngưu Hạ Châu lên trời xuống đất, tuần tra qua lại. Sau khi trừ yêu, mũi thương của Thiên Đình chỉ thẳng vào Linh Sơn. Lại mấy ngày sau, Thiên Binh Thiên Tướng xa xa đem Linh Sơn vây quanh, nhưng chỉ là vây quanh, không hề tỏ vẻ. Lúc này dưới Linh Sơn cũng có chút hoảng hốt. Trước đó Thiên Đình phong tỏa Ngũ Bộ Châu quá mức nhanh, hoàn toàn không có cho bọn họ bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Rất nhiều hồng mông hung thú, thượng cổ hung yêu quy thuận Linh Sơn, đều không kịp thời ra ngoài tránh né. Trong nửa năm này, Thiên Binh Thiên Tướng lai trở về điều tra nghiệp chướng sinh linh, những hung thú cùng yêu thú này chỉ có thể trốn ở phụ cận Linh Sơn. Mà mấy ngày nay, Thiên Binh Thiên Tướng nhìn như chỉ là không hề có quy luật tuần tra khắp nơi, trên thực tế lại chặn tất cả đường đi ra ngoài của Tây Ngưu Hạ Châu, từ dưới đất đến trên cao. Thiên Bình một chút góc cũng không buông tha. Nhưng Linh Sơn lão đạo đại khái vẫn có chút lo lắng. Linh Sơn là thánh nhân chàng, hai vị thánh nhân tu hành trong Linh Sơn, cho dù là Ngọc Đế đích thân tới, cũng không thể trực tiếp điều tra nơi này. Trước đó tình huống Dương Tiễn Tất gây sự, thật sự là ngẫu nhiên, Thiên Đình cũng không có Dương Tiễn Tất thứ hai có thể dùng được. Nhưng Linh Sơn chúng lão đạo không biết chính là, ngày thứ ba Thiên Bình hợp với Linh Sơn, một đạo kim quang từ Đông Hải chân trời góc biển nhập quan, hướng Thiên Đình bắn ra. Thái Bạch Cung. Lý Trường Thọ đang ngồi thiền trong điện đột nhiên mở mắt ra. Có ngày đem bẩm báo Kim Bằng Nguyên Soái đã vào Đông Thiên Môn, Lý Trường Thọ tin tức lại sớm tập trung ở trong tay áo Kim Bằng. Nơi đó, ba quả bóng lưu ảnh bị tiên lực phong cấm, lóe ra ánh sáng yếu ớt. Chính là không biết, sư huynh diễn xuất như thế nào rồi. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư an bài phía sau, bất giác não bổ một chút, hình ảnh đại pháp sư cùng Khổng Tuyên bận rộn trước sau ở phụ cận Côn Bằng Hào, nhìn không được híp mắt cười khẽ. Trong khi đó, dưới chân Linh Sơn, một nơi nào đó trong động phủ ẩn nấp, Văn Tịnh đạo nhân đứng ở cửa động, cách mấy tầng cấm chế, nhíu mày nhìn Thiên Binh Thiên Tướng xa xa trên mây dưới đất. Thủy Thần đại nhân để cho ta ẩn núp đến nay, chẳng lẽ chính là vì hôm nay? Trong động phủ, khuôn mặt Văn Tịnh một nửa trong sáng, một nửa trong bóng tối, trong mắt suy tư cùng sầu lo vẫn chưa từng lui bước. Nói thật ra nàng có chút hoảng hốt. Từ lúc mình bị Thái Bạch Tinh Quân âm thầm thu phục đến bây giờ, đã qua thời gian lâu như vậy. Ban đầu khi đó Thái Bạch Tinh Quân vẫn là hải thần, ở bờ Nam Hải thu liễm hương hỏa công đức, chuẩn bị bay lên trời. Lúc ấy mình không biết vì sao đã bị Tinh Quân đại nhân theo dõi, lúc này nghĩ lại, hẳn là mình tính kế chuyện từ lộ tiên môn. Nàng, người nổi bật trong hồng mông hung thú, đầu huyết hải đại tỷ, năm đó ở huyết hải cũng không dám chọc Minh Hà lão tổ, không nghĩ tới cuối cùng ngã vào một hồi tính toán lơ đãng. Văn Tịnh đạo nhân còn nhớ rõ chuyện bi thảm lúc trước của mình. Đầu tiên là không hiểu sao lại gặp được Triệu Công Minh. Triệu Công Minh không nói hai lời liền ngã xuống, Quỳnh Tiêu khóc sướt mập từ bên cạnh tới, làm cho nàng trở tay không kịp, rất là khó hiểu. Mặc dù cuối cùng làm bộ như nữ tử lương thiện chạy thoát, nhưng đạo tâm mất cân bằng, bị hải thần dễ dàng công phá tâm phòng. Tất cả đều là tính toán. Đây là thủ đoạn của tinh quân đại nhân. Văn Tịnh vẫn cảm thấy, đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo cộng lại, cũng không đủ tinh quân đại nhân tính kế. Sự thật chứng minh, cũng đúng như vậy. Những lão đạo tên không quan trọng kia cũng không cần nhắc nhiều, từ Kim Thuyền Tử đến Hưu Bồ Đề, rồi đến Địa Tạng, Di Lặc, người nào không phải bị hải thần đại nhân làm chết làm tàn làm chật vật. Nếu vẫn tiếp tục đánh bạc, qua 1800 năm nữa, phòng trừng đệ tử hạch tâm của Tây Phương giáo thánh nhân toàn bộ đều sẽ chết lệ. Đương nhiên, nguyên nhân chính khiến Văn Tịnh nàng trung thành và tận tâm với nhân giáo, vẫn là đại phi của mình. Văn Tịnh che môi cười si vài tiếng, đứng ở cửa động tiếp tục xuất thần. Nhưng, trong những ngày Tây Phương giáo tiếp tục ẩn núp, địa vị của mình tăng vọt, thậm chí đã làm được vị trí thủ lĩnh ám bộ. Tuy rằng sinh tử vẫn là chuyện thánh nhân lão ra một câu, nhưng rất nhiều trường hợp chỉ có đệ tử hải tâm mới có thể tham gia, chính mình cũng có thể đi. Đã đến tình trạng này, tinh quân đại nhân vì sao còn không để cho mình ra tay? Thậm chí, mỗi lần nàng chủ động mang theo một ít tình báo có giá trị đi qua, tinh quân đại nhân còn có thể dặn dò nàng, để cho nàng không cần quan tâm những chuyện nhỏ này, an tâm ẩn núp, chưa khiến cho thánh nhân hoài nghi. Nói cách khác, tinh quân đại nhân muốn nàng làm chuyện gì, so với thông gió báo tin trọng yếu gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Ngược lại, nguy hiểm cùng khó khăn, sợ là cũng phải cao hơn trăm ngàn lần. Cái này, làm sao có thể không hoảng hốt? Văn Tịnh đạo nhân thật sự là không thể tưởng tượng được, mình có bản lĩnh gì, có thể làm cho tinh quân đại nhân coi trọng như thế, đem trọng trách không biết là cái gì, đặt ở trên vai nàng thời đạn có thể phá trắng nõn trong suốt gợi cảm mê người lộ ra liền có phong phạm nữ vương. Sư tẩu làm không được nha. Mà hôm nay binh trực tiếp vây quanh Linh Sơn, đại quân Thiên Đình vừa mới diệt chủ lực yêu tộc Hùng Hổ, rõ ràng là muốn cùng Linh Sơn thanh lý nợ cũ. Văn Tịnh đạo nhân không thể không suy nghĩ nhiều. Thậm chí, nàng còn có chút chờ mong mình lúc này có thể nhận được một luồng truyền thanh, dặn dò nàng sau này làm thế nào để hành động. Lấy ra chứng cứ nhiều năm như vậy, đem những chuyện Linh Sơn âm thầm làm công bố cho mọi người. Sau đó, Thái Thanh Thánh Nhân tuyên bố để cho nàng tiến vào Thái Thanh Quan làm tiểu đạo đồng, qua 1800 năm chạy tới Huyền Đô Thành. Tử chiến với Khổng Tuyên Quyết của Phượng tộc. Hừ. Bổn nữ vương đại nhân làm sao có thể thua tiểu tiểu vừa mới quyết định giới tính kia, nữ nhân. Đột nhiên, một trận tiếng sáo vang lên trong đáy lòng, Văn Tịnh đạo nhân tinh thần chấn động, đứng ở cửa động cảnh giác nhìn trái phải, bình tĩnh nhắm hai mắt lại. Bờ biển Nam Hải, một bãi biển bí mật nào đó, một thiếu nữ tuấn tú thổi sáo. Không bao lâu sau, mấy con cá bơi đến bãi cạn, thiếu nữ kia trong lúc thổi tấu truyền thanh với cá du lịch, nói tám chữ. Yên tâm một chút chớ nóng này, tự bảo vệ mình là số một. Sau đó, thân ảnh thiếu nữ này trốn vào đám ngầm dưới chân, biến mất không thấy. Mấy con cá du lịch kia cũng xoay người về biển rộng, không hề có hành tung lưu lại. Chân núi Linh Sơn, trong động phủ bí ẩn, Văn Tịnh đạo nhân chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Mấy ngón tay nhỏ nhắn viện chán, môi son khẽ mở ra, có chút phía trên. Quả nhiên, tinh quân đại nhân quả nhiên là để cho mình đi đinh thánh nhân mặt đi. Trận chiến hôm nay đều không liên quan đến nàng. Ngoại trừ để cho nàng trực tiếp đi lạc thánh nhân thể diện, nàng thật sự không biết mình còn có thể vì người dạy, vì đạo môn, vì tinh quân đại nhân làm cái gì. Cũng không có khả năng để cho nàng đi làm phó giáo chủ Tây Phương giáo, sau đó thừa dịp đại giáo chủ không ở nhà, tuyên bố Linh Sơn giải tán đi. Ai? Văn Tịnh đạo nhân có chút buồn bực thở dài, khuôn mặt ít nhiều có chút cảm thương. Văn Tịnh, tiếng hô vang từ bên tai vang lên, bàn tay nhỏ nhắn của Văn Tịnh đạo nhân run rẩy một chút. Sau đó lập tức đứng thẳng thân hình, lõm ra đường cong xinh đẹp, hai tay đan xen trước bụng, ôn nhu nói. Nhị lão gia, Văn Tịnh ở đây. Giọng nói kia đáp lại, tựa hồ cũng có chút chần chờ, lại nói. Sau này Thiên Đình làm khó dễ, cần ngươi là một chuyện. Nhị lão gia xin cứ việc phân phó. Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng thở dài. Trong thiên địa này, nếu không có chỗ này, sợ là cũng không có chỗ dung thân Văn Tịnh. Giọng nói kia trầm mặc một hồi, sau đó tiếp tục truyền thanh dặn dò vài câu. Văn Tịnh đạo nhân lộ vẻ bừng tỉnh, mỉm cười đáp ứng, trong mắt tràn đầy kiên định, lại vừa vặn toát ra vài phần suy tư. Dù sao loại nhân vật như nàng, cho dù là thánh nhân dặn dò công việc, trực tiếp đáp ứng, ném đầu rắc nhiệt huyết, vậy mới là thật sự có vấn đề. Lúc này ánh mắt có thêm một chút chần chờ, phối hợp vài phần do dự, lại do dự làm ra có chút bất đắc dĩ thỏa hiệp. Không hổ là một trong những ứng cử viên thuận lợi nhất cho Hồng Hoang ảnh hậu. Bên kia, Lý Trường Thọ đem giấy đạo nhân vừa rồi chủ động truyền tin cho Văn Tịnh đạo nhân dung hợp thành cho tàn, liền bắt tay vào an bài mọi việc tiếp theo. Khi bằng lấy về lưu ảnh cầu, Lý Trường Thọ đã thấy được, hiệu quả rất tốt, vừa nhìn đã biết là kim bằng, Đại Pháp Sư, Khổng Tuyên toàn lực hợp tác. Nhược điểm duy nhất là không có bản sao lưu và dễ bị tổn thương. Cũng may Lý Trường Thọ đã sớm phát triển ra thần thông lưu ảnh cầu sao chép nội dung, làm 99 viên dự phòng cho 3 viên lưu ảnh cầu này. Có một nói một, Hồng Hoang không có video clip nói, cho nên những bóng lưu ảnh này đều không thể làm giả. Nửa năm nay, Lý Trường Thọ suy nghĩ thấu đáo, ở Thiên Đình chọn một nhóm tướng lĩnh gan dạ cao, dám đánh dám liều, cũng đặc biệt thông báo cho Dương Tiễn một tiếng, để Dương Tiễn hôm nay đi Linh Sơn quan sát quan sát. Lý Trường Thọ tiềm thức nhìn Linh Nga đang bế quan, tính toán độ kiên cố của đạo cơ Linh Nga lúc này, rất hài lòng gật gật đầu. Sau đó, bản thể mang theo Huyền Hoàng Tháp, Ly Địa Diễm Quang Kỳ, từ Thiên Đình cưỡi mây bay ra, lệnh cho Kim Bằng mang theo hơn 10 vị thiên tướng kia chạy tới phụ cận Linh Sơn trước một bước, chính mình thì che giấu hành tung, hướng Nga Mi Sơn rơi xuống. Một đường mây màu làm bạn, khi thì tiên hạc hoàn hành. Đến trước động Na La Phủ, Lý Trường Thọ lắc phất trần, cầm ngọc phù lần trước chỗ công minh lão ca đưa, trốn vào trong đại trần. Núi Nga Mi phong cảnh dễ chịu, núi xa như rừng, mây mù như biển, là động thiên phúc địa đỉnh cấp hồng hoang, tỷ lệ lấp đầy động phủ nơi này tương đối kinh người, chẳng qua địa vị tốt nhất đều bị triệu công minh đại năng như vậy chiếm được, cũng không ai dám nói cái gì. So với một số đại năng tự phong kỳ sơn, triệu công minh chỉ là hành vi chiếm một động phủ như vậy, đã cực kỳ hiền lành. Nơi này cũng không có nhiều đề cập đến Linh Thứ Sơn. Vừa mới tiến vào đại trận của triệu công minh, Lý Trường Thọ liền nhìn thấy hai nam nhân nằm ở trước động. Nhưng chớ hiểu lầm, đây là tư thế đặc thù của triệu công minh khi truyền thụ biện trang một ít, đấu tranh với thế lực hồng hoang ác. Triệu công minh một tay chống đỡ, cười nói. Tiểu Trang à, ngươi diễn luyện một lần nữa, cho trưởng canh lão đệ xem một chút. Biện Trang giật mình nhảy dựng lên, lúc này mới chú ý tới Lý Trường Thọ đến, vội vàng hành lễ. Lý Trường Thọ ôn nhu nói. Học thế nào rồi? Biện Trang vội vàng nói. Mặt tướng dốc hết toàn lực, chỉ cầu có thể học được công minh tiền bối một chút gia lông, mà nay Thủy Chung không được yêu lĩnh. Ai, khiêm tốn rồi, triệu công minh vung tay lên, khen ngợi. Đạo này, Tiểu Trang đã được thần tùy. Biện Trang lộ cười, hai tay ở bên ngoài đùi, không dám thần thái kiêu căng chút nào. Lý Trường Thọ cười nói. Đã như vậy, giống như lão ca nói, trước tiên diễn luyện diễn luyện. Biện Trang đáp ứng một tiếng, vừa muốn mang ghế cho Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ liền khoát tay áo, nói tình hình khẩn cấp, không cần tốn nhiều công sức. Ít rời, triệu công minh đứng dậy hội hợp với Lý Trường Thọ, Biện Trang đứng trước cửa động phủ, nín thở ngưng thần, điều chỉnh trạng thái, tìm kiếm cảm giác vi diệu kia. Bả vai triệu công minh đụng vào Lý Trường Thọ, cười nói. Sau này bần đạo cũng đi một vòng. Lão ca ngươi muốn trốn ta tránh kiếp. Điều này có tránh được không? Triệu công minh cười nói. Chi bằng thoải mái đi chung quanh, kiếp số tới thong dong ứng đối. Lý Trường Thọ hỏi. Đúng rồi, đệ tử Kim Linh Sư Tỷ lần trước lão ca nói, chính là cái tên Văn Trọng, lão ca nhìn thế nào? Triệu công minh nhất thời giơ ngón tay cái lên. Phẩm tính thượng giai, ngộ tính thượng giai, hơn nữa trời sinh thần thông, có thể phân biệt đúng sai, tương đối không tệ. Hắn tu hành ở Bích Du Cung, Kim Linh truyền chút đạo pháp cũng không quản nhiều, sau này tạo hóa sợ là không thấp. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, cũng không nói nhiều, bên kia Biện Trang đã giơ tay ý bảo mình chuẩn bị thỏa đáng. Văn Thái Sư mà, đồng dạng là nam nhân có ba con mắt, một lực đỡ đại thương đời cuối, quả thật là một nhân vật. Chỉ tiếc, nhan sắc không bằng Dương Tiễn. Lại nhìn Biện Trang, lúc này nhẹ nhàng hít sâu một hơi, biểu tình rất bình tĩnh, ánh mắt cũng không có tiêu điểm, tùy ý đi về phía trước hai bước. Đột nhiên, Lý Trường Thọ phảng phất nghe được một tiếng răng vang lên, tựa hồ nhìn thấy một đạo huyết quang đánh trúng tâm mạch Biện Trang. Biện Trang theo bản năng nâng tay trái che ngực, ngón tay gân xanh nổi lên, ngón tay trắng bạch nắm chặt cổ áo, thân hình có chút vô lực nằm nghiêng, mềm nhũn. Tiểu hữu, bọt máu bay tán loạn, bóng người tiểu tụy, trong hai mắt mang theo phẫn nộ, mang theo không cam lòng, chậm rãi nằm trên mặt đất, trong miệng còn có khí vô lực lẩm bẩm. Đại nhân, chúng ta trở về đi, thế lực của bọn họ quá mạnh. Thế nào rồi? Ngón tay cái triệu công minh lắc lắc. Tiểu tử này thật là một thiên tài. Có mùi đó. Lý Trường Thọ hài lòng gật gật đầu, lập tức liền chào hỏi một tiếng. Đứng lên thu thập, sau đó xem ta ra thủ thế này, vô luận ai ở trước mặt ngươi, liền trực tiếp diễn tiết mục như vậy. Đừng lo, thiên đạo che chở cho ngươi. Hiểu rồi. Biện Trang hưng phấn đáp một tiếng, thân hình nhảy dựng lên. Đây là tuyệt kỹ hắn khổ học nửa năm vừa nắm giữ. Nhưng làm cho Lý Trường Thọ cảm giác có chút không ổn chính là, triệu lão ca cố ý muốn cùng nhau đi, âm thầm trốn tránh thân hình, đi Linh Sơn xem náo nhiệt. Lý Trường Thọ tất nhiên là hiểu được, Triệu Công Minh lo lắng sau này hắn đi xông vào Linh Sơn sẽ gặp phải phiền toái, thời khắc mấu chốt hắn có thể thay mặt Tiệt giáo bày tỏ thái độ, chống lại phương Tây. Nhưng rất nhiều chuyện, Lý Trường Thọ một lời hai câu giải thích không rõ. Lần này đi Linh Sơn, hắn cũng không phải muốn nhắc lên đại chiến gì, Thiên Đình lúc này không có thực lực này, cũng không có tư cách như vậy. Hắn đi Linh Sơn, cũng chính là chân thành cho Linh Sơn một ít tư vấn phát triển, bảo đảm hồng hoang đại hoàn cảnh hài hòa, tương lai trên đường thành lập trật tự mới, Linh Sơn sẽ không vươn tay quá dài của nó. Cánh tay dài quản lý bộ kia, kiếp trước ở Lam Tinh cũng không thể thực hiện được. Trái phải khuyên không được Triệu Công Minh, Lý Trường Thọ dứt khoát cầm một quả ngọc phù, tiện tay viết Thái Quốc Mã Đặc Khách Khanh, lấy bối cảnh Triệu Công ngày mai đình. Triệu Công Minh vui vẻ đáp ứng, nhưng hiển nhiên không đem thân phận này để ở trong lòng, đem ngọc phù nhét vào trong tay áo, liền thúc giục Lý Trường Thọ nhanh chóng hành động. Lý Trường Thọ nhướng mày, vẫn khuyên thêm vài câu. Một lát sau, Lý Trường Thọ giá vân, Triệu Công Minh hóa thành một gã thiên tướng, biện trang cũng thay khôi giáp, cùng Triệu Công Minh một trái một phải đi theo phía sau Lý Trường Thọ. Trên đường đi, Triệu Công Minh nhiều lần dặn dò biện trang không nên khẩn trương, đem biện trang vốn không khẩn trương làm cho khẩn trương lên. Nhưng, biện trang cũng có một phần tự tin. Ai biết được làm thế nào ông đã đến trong nửa năm qua. Hộc máu nôn ra. Vì đạt tới hiệu quả hoàn mỹ nhất của một tiếng phốc, biện trang liều mạng hết thảy của mình, mỗi một ngụm máu tươi đều là từ trong cơ thể trấn ra. Đường đường là một luyện khí sĩ thiên tiên cảnh hậu kỳ, thiếu chút nữa đã bẩn huyết. Đường từ Nga Mi Sơn đến Linh Sơn tuy dài, nhưng đối với biện trang mà nói, một cái lắc lư đã nhìn thấy ngọn núi hùng oai bao trùm kim quang kia, điểm cao nhất của Tây Ngưu Hạ Châu, Tây Phương Linh Sơn. Biện trang bắt đầu cắt vào tâm tình. Lý Trường Thọ truyền giọng nói một câu, biện trang nặng nề gật đầu, đỡ bên hông bội kiếm, trong mắt một mảnh thanh lãng. Cha, nương, sữa, những tiên tử tỷ tỷ sau này mình sẽ gặp được nhưng hiện tại vẫn chưa có bóng dáng, hắn biện trang, hôm nay có tiền đồ. Ngay lập tức đi đến phương Tây giáo dục để chạm vào. Tiên sinh đỉnh phong, chẳng qua là như thế. Làm nam nhân nếu như không thể hoa nở như sâm, liền phải làm chút đại sự kinh thiên động địa. Trong mắt biện trang lóe lên tinh quang, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, trán mang theo một chút mồ hôi lạnh, ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu tan rã, thân hình gập ghềnh rất nhiều. Trọng thương mới lành, nguyên khí chưa hồi phục. Đúng lúc này, đạo đạo lưu quang từ bên cạnh bay tới, trước đó chính là Kim Sĩ Đại Băng Điểu, vây cu tam ca người Lý Trường Thọ, cùng nhau hướng Linh Sơn rơi xuống. Lại nhìn Linh Sơn, lúc này kim quang đại tác, hơn 10 thánh nhân đệ tử, mấy trăm lão trung thanh đạo giả, mặt lộ ra mỉm cười đứng ở trước cửa lớn Linh Sơn, mặt ngoài hòa khí. Đây chính xác là, trường canh điểm sẽ đụng vào Linh Sơn, mỗi người đều có tâm tư đấu thần bận rộn. Theo Lý Trường Thọ mang theo hơn 10 thiên tướng đến chân núi Linh Sơn, bước nhanh trên con đường núi quanh quẩn mà lên, thập phương thiên binh đồng loạt tiến về phía trước, từng cỗ thiên uy mênh mông ở bốn phương tám hướng trấn áp mà đến. Nhưng kim quang trên Linh Sơn hoàn toàn không động đậy, bên trong xen lẫn thánh nhân uy áp, mơ hồ cùng thiên uy chống lại. Kim Bằng bước nhanh mà đi, dẫn đầu một bước lên bậc thang cuối cùng trước cửa Linh Sơn Sơn, giờ phút này khuôn mặt anh tuấn kia không hề có biểu tình gì, chỉ nói: "Thiên đình Thái Bạch Tinh Quân đại nhân phụng ý chỉ của Ngọc Đế bệ hạ, đến đây điều tra kỹ chuyện phó thống lĩnh Thiên Hà thủy quân ta bị đệ tử Tây Phương giáo ám thương, mời đệ tử Tây Phương giáo Di Lặc ra ngoài trả lời." Đi thẳng vào vấn đề, Kim Bằng dẫn đầu đoàn. Có lão đạo chắp tay về phía trước, nhíu mày nói: "Việc này sợ là có hiểu lầm gì đó. Bởi vậy trước Hồng Hoang thịnh truyền Di Lặc sư huynh là đệ nhị nguyên thần của thượng cổ cực ác chi đồ Côn Bằng, cho nên Di Lặc sư huynh vẫn tránh thế tu hành, chúng ta cũng không biết hành tung của sư huynh. Nhưng ám thương thiên tướng loại chuyện này, nghĩ đến, Di Lặc sư huynh là làm không được. Hắn trời sinh tính tình cao ngạo, cho dù là muốn ra tay đấu pháp, cũng phải đối với Thái Bạch Kim Tinh cao thủ có oán cũ như vậy mới đúng." Kim Bằng nhíu mày, mấy câu nói không đau không ngứa của đối phương ngược lại có chút cao minh. Nhưng hắn đi theo phía sau Lý Trường Thọ đã có một năm không ngắn, cũng có vài phần đối phó, lạnh nhạt nói: "Đúng hay không, để cho hắn đi ra đối chất một phen liền biết kết quả." Lại có lão đạo cười nói: "Mặc dù hiện giờ Tây Phương giáo ta yếu ớt, bị Thái Bạch Tinh Quân một lực nhắm vào, nhưng nói cho cùng, nơi này vẫn là thánh nhân tràng. Các vị chẳng lẽ, ngay cả kính trọng cơ bản nhất đối với thánh nhân cũng không có. Hồng Hoang thiên địa này, sợ là muốn phản đi." Kim Bằng đang muốn mở miệng, phía sau truyền đến một tiếng khẽ thở dài. Đã thấy Lý Trường Thọ xách phất trần chậm rãi mà đến, thở dài nói: "Lật qua lộn lại đối với thánh nhân kính trọng, nói đi nói lại vẫn là ra mặt thánh nhân, các vị vì sao không thể giờ lương tâm suy nghĩ một chút, Tây Phương giáo hai vị sư thúc ra mặt, bị các ngươi ném bao nhiêu, lại hỏng bao nhiêu." Chúng lão đạo liếc nhau một cái. Chính cái gọi là chuyện không quá ba lần, Lý Trường Thọ đến Linh Sơn đã không phải ba lần, mỗi một lần so với lần trước càng quá đáng một chút. Nhưng lần này, lão đạo Tây Phương giáo chúng đã chuẩn bị trước, thảo luận tất cả yếu hại mà Lý Trường Thọ có thể làm khó hôm nay, cũng bầu ra 6 lão đạo, thành lập Tây Phương giáo luận đạo đội tốt nhất, nghênh chiến Thái Bạch Kim Tinh. Giờ phút này, Lý Trường Thọ đã đến trước đài, 6 lão đạo kia tự tin tiến về phía trước. Gió thổi lên mái tóc dài màu xám trắng, hoặc bạc trắng, phất phất góc áo choàng rách nát trên người bọn họ. Cái loại thong dong bình tĩnh, cái loại ngày ngược có chút, lại là như thế quang quang lóng lánh. Thôi nào, tranh luận đi. Hôm nay cho dù là ngươi Thái Bạch Kim Tinh nói ra đạo lý vô biên, 6 người bọn họ cũng có thể đẩy trở về. Chỉ cần cắn chết Di Lạc Sư Huynh không ở trong núi, việc này bọn họ cũng không biết, thiên đình, không thể làm gì bọn họ. Nhất lão đạo chủ động mở miệng. Thái Bạch Tinh Quân. Dám hỏi, hai vị sư thúc ở trong núi sao? Lý Trường Thọ cau mày, lo lắng hỏi một câu, sau đó liền thở dài nói. Hôm nay ta đến, kỳ thật không muốn nháo ra bất kỳ mâu thuẫn gì. Ta biết, trước đây ta có chút quá mức hùng hổ bức người, bắt được một chút vết nhơ của Tây Phương Giáo liền phóng đại, đối với Tây Phương Giáo cũng có một mức độ hiểu lầm nhất định. Có thể thành thánh nhân quả vị, tất nhiên là thiên đạo tán thành đại đức, đại hiền, hai vị sư thúc cũng là viễn cổ cao nhân đức cao vọng trọng, được thiên đạo lựa chọn, trở thành thiên đạo lục đại cơ thạch. Hôm nay, ta ôm thái độ chân thành giải quyết sự tình, nhận rõ mâu thuẫn, đến cầu kiến hai vị sư thúc. Những thứ khác cũng không nói nhiều, chính là để cho sư thúc điều tra kỹ một chút, Linh Sơn một bộ phận đệ tử làm bậy, nhiễu loạn thiên đình an ổn. Mọi người, các ngươi có thể truyền một tiếng không? 6 lão đạo kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mỗi người nhíu mày, một trận im lặng. Kịch bản này, sao lại cùng bọn họ suy nghĩ trước kia, hoàn toàn không kể nhau. Đệ tử nhất Linh Sơn cười nói. Tinh quân cần gì phải dùng thủ đoạn như vậy, âm thầm châm chọc. Lý Trường Thọ chính xác nói. Chính cái gọi là, trong mắt ngươi mang theo ánh sáng màu gì, xem thiên địa này chính là màu gì. Chớ có lấy tâm của bản thân ngươi, tự giác mỗi sinh linh đều giống như ngươi. Lý Trường Si hắn, cầu chính là không thẹn với lương tâm, thiên địa thanh minh, là trong thiên địa thành lập trật tự, chấm dứt từ viễn cổ, thượng cổ đến năm tháng mất trật tự, để cho mỗi sinh linh đều có thể sống đủ số mệnh của bọn họ. Đây cũng là di chí của bản cổ thần. Cuộc sống có những giấc mơ, mỗi người là tuyệt vời. Hiện tại có thể thay ta thông truyền một tiếng, hỏi một chút thánh nhân lão gia có muốn gặp ta hay không. Một đám thánh nhân đệ tử Linh Sơn mắt to trợn nhỏ mắt, rõ ràng cảm thấy lời nói của Lý Trường Thọ rất không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời cũng không tìm được chỗ để phản bác. Im lặng là Linh Sơn của ngày hôm nay. Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, hai tay chắp lưng, đang chờ cao giọng hô to, lại ở sau lưng làm thủ thế ra. Biện Trang đột nhiên giơ tay che ngực, trong nháy mắt biểu tình tràn đầy, cúi đầu phun một ngụm máu tươi. A! Sau đó thân hình lung lay sắp đổ, được mấy tên thiên bên cạnh đỡ lấy bảy tay tám chân. Biện tướng quân, biện tướng quân. Biện tướng quân ngươi tỉnh lại, ngươi kiên trì a biện tướng quân. Linh Sơn, thiên tướng Triệu Công Minh hóa thành nhảy ra, chỉ vào cửa núi chửi ầm lên, mắt hổ rưng rưng, trợn mắt giận dữ mắng. Các ngươi bao che hung ác chi đồ. Nếu biện tướng quân có ba dài hai ngắn, nhất định phải để cho một mình các ngươi bồi mạng cho hắn. Lý Trường Thọ giờ phút này cũng thân thiết tiến lên, uy trang ăn một viên đan dược, sau đó vỗ vỗ đầu vai Biện Trang, xoay người lại, nhìn chăm chú chúng lão đạo Linh Sơn. Các vị, thật sự không chịu thay ta truyền một tiếng sao, ý chỉ của Ngọc Đế bệ hạ, chẳng lẽ không vào được sơn môn Linh Sơn sao? Cái này... Ai? Một tiếng khẽ thở dài. Linh Sơn các nơi kim quang lay động, từng đóa kim liên hư ảnh phiêu phủ ra, hư ảnh tiếp dẫn đạo nhân xuất hiện trong Linh Sơn đại điện. Mời Thái Bạch Tinh Quân vào trong tự thuật, nghe được tiếp dẫn thánh nhân truyền thanh, cảm thụ thánh nhân vận, Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày, cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lần này đi ra không phải là chuẩn đề thánh nhân, mà là tiếp dẫn thánh nhân. Chẳng lẽ là bởi vì chuẩn đề thánh nhân bị lão sư? Ách, không nghĩ nhiều, thánh nhân chính là thánh nhân, bị đánh đạo hạnh kia cũng là thánh nhân. Không thể khinh thường, không thể bất kính. Phía trước, chúng Tây Phương giáo đệ tử trái phải tránh ra một con đường. Lý Trường Thọ quay đầu nói một câu. Các vị tướng quân chờ ở đây, chiếu cố tốt biện phó thống lĩnh, ta đi bái kiến thánh nhân sư thúc, nói chuyện này lợi hại. Chúng tướng đồng thanh đồng ý. Triệu Công Minh còn muốn cùng Lý Trường Thọ vào, trái phải cũng có thể chiếu cố, lại bị Lý Trường Thọ dùng ánh mắt khuyên bảo. Hắn lần này đi, có 9 phần 7 giờ 5 nắm chắc, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Cũng phi thọ bành trướng, cảm thấy mình có thể đối mặt với thánh nhân. Ngược lại, đây là lựa chọn ổn thỏa nhất của hắn hiện tại, giảm thiểu thiên đình hao tổn, giữ lại nguyên khí thiên đình, lại tránh cùng thánh nhân trực tiếp xung đột. Trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ không truy cứu chuyện Hồng Mông tử khí, lại nhắc tới phong thần đại kiếp nạn sau đó, hứa hẹn Lý Trường Thọ tiêu giao tự tại, không câu nệ không câu nệ. Ý nghĩa này tổng cộng có mấy tầng, tầng hơi hợt nhất, chính là để cho Lý Trường Thọ tiếp tục nâng đỡ thiên đình, ở trong thiên địa thành lập trật tự hoàn chỉnh, phụ tá Ngọc Đế thành tựu tam giới chí tôn vị trí. Trước đây khuấy động trừ yêu trấn nhiếp tam giới cũng tốt, hôm nay đến giúp Linh Sơn cắt tỉa cành lá cũng tốt, đều là Lý Trường Thọ đối với đạo tổ lão gia biểu đạt thái độ của mình. Hắn không lộn xộn, không làm bừa bãi, nghỉ hưu một lòng, đi làm sớm. Những thứ này, trước khi Lý Trường Thọ đi Tử Tiêu Cung, đều đã tính toán tốt. Trực tiếp đem thiên đình đẩy đến vị trí đại hưng, chờ các bộ lạc phong thần đại kiếp lạc ổn, thiên đình sẽ trao Cao Phiêu Nhu, không chê vào đâu được. Còn nữa, hắn từ hỗn độn hải trở về, chuyện đi Tử Tiêu Cung, hẳn là không thể gạt được hai vị thánh nhân Tây Phương Giáo. Từ Tử Tiêu Cung đi ra liền đao to búa lớn, cao ca mãnh liệt tiến, cũng có thể coi là đạo tổ cho mình hạ mệnh lệnh, Tây Phương Giáo thánh nhân muốn xuất thủ, đều phải suy nghĩ rõ ràng có thừa nhận lừa giận của đạo tổ hay không. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm than. Vốn, hắn từ hỗn độn hải trở về, việc đầu tiên nên đi trong Thái Thanh Cung vấn an, bẩm báo lão sư chính mình gặp phải ở hỗn độn hải. Nhưng, có thể, điều này, than ôi, không thể nói hết. Lời nói của lão sư quá sơ sài, Lý Trường Thọ lo lắng mình vừa đi chính là 10 năm 8 năm, chi bằng trước tiên đem thiên đình tâm phúc giải quyết, sau đó cùng nhau đi tìm lão sư bẩm báo. Khoảng cách phong thần sát kiếp cuối cùng còn có hơn phân nửa thương quốc vận, lúc này giải quyết Linh Sơn, yêu tộc, 3.000 thế giới uy hiếp, mình mấy trăm năm kế tiếp liền có thể an tâm tu hành, bố trí nhiều hơn, đem tâm huyết tiêu phí tu hành, cùng với an bài phong thần. Vững một tay, phía sau lại đi chỗ nữ đốc nương nương cộng một chút thời đình thần thông, cho mình thêm một chút cơ hội tu hành tìm hiểu. Lại nói chuyện trước mắt, Lý Trường Thọ chậm rãi hít sâu một hơi, dường như đang cố gắng bảo trì bình tĩnh. Mới tiến về phía trước đi vào vòng vây của các đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo. Tâm thần hắn căng thẳng, Huyền Hoàng Tháp trên nguyên thần nhanh chóng xoay tròn, tiến thức hóa thành từng sợi tơ quấn quanh người. Phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, quyền thần bình thường của thiên đình hắn Thái Bạch Tinh Quân sẽ dùng thần thông của mình nói cho bọn họ biết. Cái gì mới là độn pháp chuyên nghiệp, thiên thần chính hãng. Đi qua hơn 10 trượng, Lý Trường Thọ đột nhiên dừng bước, cười nói. Linh Sơn chi cảnh cũng có chút tao nhã. Các vị không ngại đem tình hình thánh nhân chàng thả ra ngoài, để cho thiên đình tiên thần trường kiến thức đi. Không đợi Linh Sơn chúng lão đạo trả lời, Lý Trường Thọ đã đem mấy cái gương đồng lơ lửng quanh người, xách phất trần, tiếp tục chậm rãi đi vào bên trong. Chúng thiên trước cửa núi đều học theo, nhao nhao lấy ra gương đồng của mình, người xem có, người livestream có, đem một mặt gương đồng, nhắm ngay Linh Sơn chúng đạo giả. Linh Sơn chúng, tại sao có một cảm giác bị xúc phạm? Thiên đình. Tinh quân đại nhân phát sóng trực tiếp. Linh Sơn, tinh quân đại nhân tiến Linh Sơn rồi. Đây là đã đánh vào hay là đã đánh xong? Linh Sơn có bại không? Trong cuộc sống của ta có thể chứng kiến một sự kiện lớn như vậy, thật sự không có gì đáng ngạc nhiên. Trong một chút tiếng quấy nhiễu, từ thiên môn đến hạ tam trọng thiên, từ lòng bàn tay thô ráp của tướng lĩnh thủ điện Lăng Tiêu Bảo Điện, đến tay áo rộng mềm mại của Giao Chỉ Tiên Tử. Hình ảnh Lý Trường Thọ đi dạo trong Linh Sơn, bị đôi mắt nhìn chăm chú. Trong Lăng Tiêu Điện, Ngọc Đế nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, mấy vị lão thần phía dưới mỗi người bưng gương đồng, có chút khẩn trương nhìn chăm chú vào hình ảnh trong gương. Ngọc Đế hóa thân tất nhiên là đích thân Lâm Linh Sơn, chẳng qua lúc này trốn ở trong chúng thiên tướng, vẫn chưa lộ diện mà thôi. Một vị lão thần tiên cười nói. Bên trong Linh Sơn này, tu chỉnh cũng không tệ. Bị Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân đập một lần, trùng tu tất nhiên là so với trước thuận mắt hơn rất nhiều. Một công cười nói. Chúng ta chưa nói nhiều cái này, không ổn. Mấy vị lão thần thiên đình khác cười mà không nói, tiếp tục quan sát hình ảnh trong gương. Lý Trường Thọ đi dạo, đi không nhanh không chậm, cố gắng nhớ lại phong thái giác chim lão đại gia kiếp trước, chỉ là tự giác thiếu chút lửa. Đi ngang qua địa tàng và nghe những gốc nhỏ độc quyền trước đây, đi qua đài phun nước linh trì được xây bằng ngọc bích, đến trước Linh Sơn chủ điện. Tựa hồ là vì làm nổi bật cần cỗi của Tây Phương Giáo, Linh Sơn đại điện này có chút tướng mạo không cao. Chỉnh thể là dùng cự nham màu xám xây dựng mà thành, nhưng các góc cạnh chi tiết lại giống như có rất nhiều bảo vật, bố cục bên trong cũng cực kỳ cầu kỳ. Tiếp dẫn thân ảnh thánh nhân, ngồi ở chính giữa đại điện, sau lưng là thần tượng của Tây Phương Giáo Nhị Thánh, chẳng qua ngay cả thần tượng này ở bên trong điện các nơi đều bị một tầng sương mù màu vàng bao phủ. Thánh nhân vận lưu chuyển khắp nơi, thanh chính có trật tự, lại ẩn chứa thiên địa chí lý. Lý Trường Thọ điều chỉnh góc độ gương đồng, không dám chiếu theo chân dung của thánh nhân. Ở trước điện là một đạo trật, sau đó cất bước vào bên trong, Sau khi đi ba bước lại làm đạo, cao giọng nói. Thiên đình Thái Bạch Tinh Quân kiêm thủy thần Lý Trường Canh đã gặp qua thánh nhân Tôn Giá. Dứt lời không đợi tiếp dẫn mở miệng, tự mình trường thân mà lên, bừng phất trần, mặt lộ ra mỉm cười, ôn nhu nói. Lần này phụ mệnh Ngọc Đế bệ hạ, đến Linh Sơn tìm hung nhân Di Lạc kia, không có ý mạo phạm thánh nhân Tôn Giá. Tiếp dẫn đạo nhân hai mắt mở nửa mắt, chậm rãi nói. Mạo phạm hay không, mỗi người đều sáng suốt. Lý Trường Canh, nói đồ nhi của ta phạm phải chuyện gì, thiên đình vì sao định tội, lại định tội như thế nào? Cái này, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, hỏi ngược lại một câu. Sư thúc thật sự không biết, hí, ta nghĩ ngươi biết điều đó. Ở trước mặt bần đạo, không cần giả điên giả ngốc như thế. Tiếp dẫn khẽ nhíu mày, bàn tay phất qua, xung quanh những kim sắc mê vụ lóng lánh kim quang nhàn nhạt, đem nơi này ngăn cách tam giới. Gương đồng của Lý Trường Thọ trong nháy mắt bị đứt tín hiệu. Sư thúc ngài đây là ý gì? Lý Trường Thọ lui về phía sau hai bước, trong mắt mang theo vài phần cảnh giác, thấp giọng nói. Đệ tử hôm nay tới, là ông thành ý lớn nhất, sư thúc ngài chẳng lẽ là muốn. Thiên đạo che chở tiểu thần, sư thúc xin suy nghĩ kỹ, nói giống như sắp thất thân. Tiếp dẫn thánh nhân. Hôm nay ta nói chuyện, người ngoài không cần phải biết. Lý Trường Thọ chính xác nói. Thiên đạo chi, lão sư biết, sư thúc ta biết, việc gì cũng không thể nói với người khác, sư thúc ngài phẩm hạnh cao khiết, đệ tử cũng không có việc gì thiệt thòi, cần gì phải che lấp như vậy. Tiếp dẫn thánh nhân hơi híp mắt, Lý Trường Thọ mỉm cười cúi đầu, thân hình có chút gầy gật, nhưng trong mắt một mảnh bình yên. Thiện, tiếp dẫn đạo nhân ôn nhu nói một câu, xung quanh sương mù màu vàng tiêu tán, gương đồng của Lý Trường Thọ lại cùng thiên đình phát sóng gương đồng tương liên. Chỉ có điều, nếu người ngoài dò xét, chỉ có thể thấy bóng dáng Lý Trường Thọ, tiếp dẫn thánh nhân vẫn là một đoàn sương mù. Tiếp dẫn thánh nhân giơ tay lên dẫn tới một con bồ đoàn, rơi vào phụ cận cửa điện. Lý Trường Thọ cảm ơn sau đó khoanh chân ngồi vào chỗ ngồi, sau đó đi thẳng vào vấn đề, cười nói. Sư thúc, không biết ngài đối với Linh Sơn Đại Sư Huynh Di Lạc hiểu biết bao nhiêu? Là đang chất vấn bần đạo. Không dám, chỉ là một chút nghi hoặc. Lý Trường Thọ từ trong tay áo lấy ra ba quả bóng lưu ảnh, lần lượt bày ra trước mặt, trong quả cầu hiện ra ba bức tranh. Bức tranh thứ nhất, đầu tiên là xuất hiện một cái động cổ, bên trong cổ động bày bàn ghế đơn giản, trên đó rải rác từng sợi linh trần. Cái gọi là linh trần, chính là bột phấn nhỏ ngưng tụ thành linh lực cố hóa, không phải mấy chục vạn năm năm không cách nào hình thành. Nơi này hiển nhiên đã có vài năm. Hình ảnh chuyển động, hiển nhiên là người cầm lưu ảnh cầu nhìn thấy cái gì, mang theo lưu ảnh cầu đi tới. Cơ quan ẩn nấp vách đá bên cạnh, sau khi mở ra một cánh cửa ngầm, tìm được một khối kho nhỏ, bên trong chất đầy bảo tài chỉ có viễn cổ mới có thể tìm được, mà dễ thấy nhất chính là một bức họa trên vách tường. Trong tranh đạo nhân hơi mập mạp, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, hai mắt cũng theo mỉm cười híp lại, làm cho người ta có một loại cảm giác hòa ái thân thiết, đạo và huyền sắc trên người đặc biệt nổi bật. Khuôn mặt, thần thái, đều có bảy phần giống Di Lặc. Sau đó hình ảnh chậm rãi chuyển động, những bảo tài kia bị thu vào trong tay áo, sau đó chậm rãi lui ra khỏi cái động cổ này. Nhưng khi giới thị giác kéo xa mới phát hiện, động cổ này đúng là ở lưng cá đuối. Hình ảnh đầu tiên của quả bóng lưu ảnh lặng lẽ tiêu tan. Trên linh sơn một mảnh tĩnh mịch, Lý Trường Thọ hỏi. Đột nhiên nghĩ đến việc này cũng không ổn, nếu không, sư thúc chúng ta đóng cửa lại, đệ tử nghe ngài gian dạy. Tiếp dẫn thánh nhân hai mắt mở ra, mặt không chút thay đổi nhìn Lý Trường Thọ, nói. Việc không gì không thể nói với người khác, lời này của sư điệt cũng có vài phần đạo lý, cứ như vậy đi. Nghe ngài. Lý Trường Thọ cười cười, ngón tay điểm về phía quả bóng lưu ảnh thứ hai, đem hình ảnh bên trong hắn rất nhanh hiện ra. Lần này, Lý Trường Thọ xuất hiện, tất nhiên là Huyền Đô Đại Pháp Sư hoặc Khổng Tuyên giả trang. Nguyên thần côn bằng phiêu phù trước mặt Lý Trường Thọ, cả người tản ra lưu quang nhàn nhạt, chỉ là nguyên thần đã dài hơn 10 trượng, không ngừng phát ra từng tiếng ong ong. Lý Trường Thọ hai tay kết ấn, phong bế côn bằng nguyên thần, khẽ quát một tiếng. Sư thần đại pháp. Xung quanh côn bằng nguyên thần xung quanh trào ra từng luồng lưu quang, Lý Trường Thọ nâng tay bắt lấy một sợi trong đó, ngón tay nghiền nát, trước mặt xuất hiện một bức họa khác. Hắc Y Di Lạc từ động phủ trong cơ thể côn bằng bay ra, ngửa đầu cười to ba tiếng, khoanh tay trốn vào hỗn độn hải. Hình ảnh đột nhiên dừng lại, Lý Trường Thọ giữ lại quả bóng lưu ảnh thứ hai, âm thầm quan sát phản ứng của thánh nhân. Khuôn mặt thánh nhân hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ, điều này làm cho Lý Trường Thọ có chút cảm thấy không đáy. Nếu không cho hắn phản hồi, nó rất dễ dàng để đi sai đường. Sư thúc, bước thứ ba này còn muốn xem sao? Không cần, Tiếp Dẫn đạo nhân khẽ lắc đầu. Việc này hẳn là có hiểu lầm, Vân đạo đối với Di Lạc biết rõ, vậy Côn Bằng có lẽ cố ý vu hãm. Lý Trường Thọ gật gật đầu, đang lúc mọi người cho rằng Lý Trường Thọ sẽ theo Lý mà tranh đấu, Bức Linh Sơn giao ra Di Lạc, Lý Trường Thọ đột nhiên chuyển đề tài, nghiêm mặt nói. Ta cũng cảm thấy, việc này có chút bất công. Côn Bằng chính là thượng cổ yêu sư, trốn vào hỗn độn hải là ở thượng cổ Mạt Kỳ, nếu cùng Di Lạc đạo hữu có chút cửu oán, cố ý lấy việc này vu hãm, cũng không phải là không có khả năng. Như vậy, Lý Trường Thọ nói một câu, đánh nát ba viên lưu ảnh cầu trước mặt, cười nói. Ta đem vật này hủy đi, sư thúc bảo Di Lạc đi ra đối chất một phen, chỉ cần hắn có thể chứng minh mình không phải là hung nhân giả mạo đệ tử, tập sát thiên binh thiên tướng, đệ tử lập tức dẫn người lui đi, ngày khác đến cửa xin lỗi. Tiếp Dẫn chậm rãi nói. Di Lạc cũng không ở trong núi. Không thể triệu hồi hắn sao? Lý Trường Thọ ân cần hỏi. Hắn ra ngoài lịch lãm tu hành, không nên ở trong hồng hoang thiên địa. Tiếp Dẫn nói. Chuyện hôm nay không bằng cứ như vậy từ bỏ, hắn ngày ngày lặp lại núi, bần đạo sẽ để cho hắn đi thiên đình giải thích rõ ràng mọi chuyện trước kia. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ánh mắt có chút khó xử, Ngọc Đế bệ hạ tức giận, sống chết để đệ tử dặn dò. Đệ tử vì thiên đình làm việc, cũng như đi trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ, cục diện thiên đình đến không dễ dàng, nếu bởi vì chuyện Di Lạc mà làm hỏng uy vọng thiên đình, làm cho thiên đình thiên tướng mỗi người đều nguy hiểm. Ngọc Đế bệ hạ cùng chúng ta mấy ngày này thiên đình làm sai, phía trước rất nhiều vất vả, quả nhiên là uổng phí. Tinh quân đối đãi như thế nào? Ngài gọi đệ tử danh húy là được, Lý Trường Thọ cười nói. Không bằng để cho thiên đình chúng binh tướng ở Linh Sơn dưới điều tra một lần. Chỉ cần xác định Di Lạc không ở Linh Sơn, ta cũng có thể trở về thỏa đáng giao sai. Lục soát Linh Sơn. Linh Sơn chúng đạo giả thay đổi sắc mặt, các vị tướng lĩnh thiên đình hai mắt tỏa sáng, có mấy người thậm sư hô hấp đều nặng hai phần. Cái gì gọi là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, tiêu lý tàng đao, hư lắc một thương. Thái Bạch Tinh Quân bên ngoài là tìm Di Lạc không thoải mái, đem được chú ý của mọi người đều dẫn đến trên người Di Lạc, lại đột nhiên lui về phía sau một bước, trong tay sáng lên Trảm Long kiếm chân chính, kiếm phong chỉ về phía chúng hung thú, yêu thú ẩn nấp ở Linh Sơn. Đây mới là mục đích chân chính của thiên đình bao vây Linh Sơn. Từ Bắc Châu đãng yêu qua đi, đợt tấn công thứ hai của thiên đình tập trung mục tiêu chính là thế lực ngoại vi Tây Phương Giáo. Trong lúc bất chợt, không ít lão đạo Tây Phương Giáo nghiễm nhiên tỉnh ngộ. Vì sao thiên đình đơn thuần đối phó yêu tộc lại đột nhiên phong tỏa Nam Bộ Châu? Vì sao thiên đình trước kia ở Tây Ngưu Hạ Châu qua lại điều tra, lại duy trì lưu lại từng con đường đi Linh Sơn? Đây mới là thủ đoạn của thiên đình Thái Bạch Tinh Quân. Di Lạc có hung ác đến đâu, cũng chẳng qua chỉ là một gã cao thủ. Mà Tây Phương Giáo nếu tổn hại các cao thủ Hồng Mông hung thú, cùng với những cao thủ yêu tộc thượng cổ phụ thuộc vào Tây Phương Giáo, tương đương với bẻ gãy một tay một chân của Tây Phương Giáo. Trước đây Tây Phương Giáo vì vững chắc giáo vận, giảm tiêu cực cho thập nhị phẩm Kim Liên, giảm bớt thực lực của ám bộ trên phạm vi lớn, mà nay tụ tập ở Linh Sơn, cơ hội chính là tinh nhuệ cuối cùng. Lý Trường Thọ ngắn ngủi vài câu, điểm ở trên Linh Sơn thống huyệt, cũng điểm ở trên gần cốt của Tây Phương Giáo. Trong đại điện, Lý Trường Thọ mỉm cười chờ đợi, khuôn mặt thủy chung có chút cung kính. Tiếp Dẫn đạo nhân khuôn mặt cổ tình vô ba, nhưng thời gian dài trầm mặc, tựa hồ cũng làm nổi bật lúc này thánh nhân lão ra do dự. Lý Trường Thọ lặng lặng chờ, đợi thời cơ không sai biệt lắm, lại mở miệng nói. Đệ tử trước đó làm mất một luồng Hồng Mông tử khí, sư tổ trách tội, triệu ta đến Tử Tiêu Cung một trận thối mắng. Nếu không thể vì thiên đình làm chút chuyện, làm cho sư tổ vui vẻ, đệ tử nhị giai chính thần sợ là muốn lui một giai. Bên trong Linh Sơn đại điện lần thứ hai an tĩnh xuống. Giờ phút này, Lý Trường Thọ cũng không suy đoán Tiếp Dẫn đạo nhân đang suy nghĩ cái gì. Thủ đoạn của thánh nhân không phải chuyện đùa, lão sư của mình lại có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được một lượng lớn tin tức, vô hạn tiếp cận cảnh giới toàn năng. Tiếp Dẫn thánh nhân thực lực mặc dù không bằng thánh nhân lão sư nhà mình, nhưng cảnh giới cũng không chênh lệch quá nhiều. Nhưng chuyện này mặt ngoài quanh co, bên trong lại chỉ có một câu. Đạo tổ bày mưu tính kế làm suy yếu Tây Phương Giáo, Tây Phương Giáo thánh nhân đáp ứng vẫn không đáp ứng. Đương nhiên, cái này đạo tổ bày mưu tính kế là Lý Trường Thọ chính mình kéo tới, dựa theo thiên đạo mặc định chính là cho phép. Giờ phút này Lý Trường Thọ ngồi ở nơi này, nói ra những lời này mà không bị đạo tổ ngăn trở, ở trong mắt thánh nhân, đã đem hết thảy đều coi như đạo tổ an bài. Vì thế, Tiếp Dẫn đạo nhân chậm rãi nói. Đã như thế, thiên đình điều tra là được. Sư phụ. Lão sư vì sao? Trước cửa núi, có hai lão đạo nhịn không được lên tiếng, nhưng vừa mới hô lên, đã bị một bàn tay ấn lấy. Lý Trường Thọ đứng dậy là một đạo, xoay người đi tới trước điện, đối với cửa núi cao giọng nói. Bát bộ thiên tướng ở đâu? Hơn 10 gã tướng lĩnh đè nén hưng phấn trong lòng, ôm quyền quỳ một gối xuống đất. Mặt tướng. Phụng ý của Ngọc Đế bệ hạ, hôm nay mệnh nhĩ điều tra Linh Sơn Thánh Nhân đạo tràng, từ bên ngoài Linh Sơn Sơn Môn, lục soát đến đỉnh cung biên giới. Trong Linh Sơn Sơn Môn nhập 6.000 thiên binh, các nơi tinh tế điều tra, không thể làm hư hại Linh Sơn nhất thụ nhất hoa. Mấy tướng quân ôn bộ chú ý, không nên theo thói quen hành ôn thi đậu. Kim Bằng lại an bài một ít tay chân lưu loát, quét sạch đất cho Linh Sơn, đổi nước cho ao cá, xem như biểu đạt một chút kính ý của thiên đình chúng ta đối với thánh nhân lão gia. Dứt lời, Lý Trường Thọ xoay người hỏi. Sư thúc, ngài xem an bài như vậy như thế nào? Tiếp dẫn đạo nhân chậm rãi gật đầu, nhắm mắt không nói. Lý Trường Thọ cũng đi về trước bổ đoàn kia, ngồi xếp bằng. Bên ngoài Linh Sơn Sơn Môn, hơn 10 thiên tướng hóa thành lưu quang bắn về bốn phương tám hướng, tất nhiên là đi dẫn thiên binh trở về lục soát núi. Kim Bằng Điều cũng muốn đi dẫn một chi binh mã, lại bị Triệu Công Minh giơ tay lên giữ chặt. Kim Bằng Nguyên Soái, an bài cho ta một chi binh mã. Kim Bằng Điều trước đó đã được Lý Trường Thọ truyền thanh dặn dò, biết vị tướng quân tướng mạo bất dương này là Triệu Công Minh, liền cười nói. Tướng quân mời theo ta, tinh binh cường tướng tùy ý lựa chọn. Triệu Công Minh mỉm cười, bay theo. Tinh quân đại nhân thật sự lợi hại, ngay cả thánh nhân lão gia cũng dám xuống bẫy, không hổ là sư đệ của nam nhân kia. Trong động phủ, Văn Tịnh đạo nhân ngồi trên giường của mình, một thân hồng y, mắt phượng mang theo vài phần xuân tình, trong mắt tận hòa bình. Nàng đột nhiên hiểu được, trước đây Lý Trường Thọ cố ý truyền thanh dặn dò tám chữ với nàng, rốt cuộc là có ý gì. Lần này muốn bị kiếp, là chúng hung thú, yêu thú trong Linh Sơn, bọn họ những dư nghiệt thời đại hồng hoang này, muốn hôm nay bị thiên đạo xóa bỏ. Ai đã làm cho họ trở thành một yếu tố của sự bất ổn giữa trời và đất? Văn Tịnh đạo nhân đáy lòng thở dài, khóe miệng ý cười càng thêm bình tĩnh. Nàng ấy, thắng chắc. Chỉ chẳng qua, trước đó nhị thánh nhân truyền thanh dặn dò nàng vài câu, để cho nàng ở dưới tình huống vừa phải đứng ra, xem có thể bác bỏ thiên đình hay không, Văn Tịnh đạo nhân tất nhiên là phải đáp ứng. Dù sao tinh quân đại nhân sẽ không cầm nàng khai đao, nói không chừng hôm nay tinh quân đại nhân còn có thể để cho nàng nổi bật một chút, từ đó đặt vị trí của nàng trong Tây Phương giáo. Tinh quân đại nhân để cho mình làm cái gì? Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là Văn Tịnh đạo nhân tin vào lời hứa của thánh nhân Thái Thanh, tin vào tầm nhìn mà Lý Trường Thọ vẽ ra. Sự chênh lệch giữa giáo dục phương Tây và giáo dục người thực sự nằm ở hai từ danh tiếng. Ầm ầm, Linh Sơn bốn phương tám hướng vang lên tiếng thiên lôi, trăm vạn thiên binh từ trên trời dưới đất mở ra thiên la địa võng, dẫn động thiên đạo lực gia trì, thiên phạt thần lôi ở bên cạnh thủ hộ, giống như một cái ao giăng lưới và thu hoạch cá. Sau hôm nay, Linh Sơn đương nhiên như thế nào? Văn Tịnh không nghĩ tới, nhưng nàng có thể dự cảm được, kế tiếp phong thần đại kiếp hoàn toàn hàng lâm, đạo môn nội chiến đồng thời, sẽ đem những đệ tử thánh nhân bên ngoài Tây Phương giáo cũng kéo vào vòng xoáy. Mà cái đinh ẩn nấp ở Tây Phương giáo này, có khả năng ở thời khắc mấu chốt, cho Tây Phương giáo một kích chí mạng. Tây Phương giáo tính kế đạo môn đã lâu, sợ là chọc giận Thái Thanh thánh nhân. Đây chính là nhân giáo phản kích, cũng là chỗ đáng sợ nhất của Thái Thanh thánh nhân. Dừng lại, ai là ai? Thiên đình lục soát. Xin chứ yêu kính. Là thượng cổ hung thú phi thiên bọ bọ lâu, lấy nó đi. Bên ngoài động phủ đột nhiên bộc phát ra một trận hô to, Văn Tịnh tiên thức đảo qua, cũng là một gã hung thú trốn ở bên ngoài chân Linh Sơn Sơn bị phát hiện tung tích. Hơn 10 vị thiên đình tướng lĩnh cầm trong tay thiên đạo pháp khí xuất thủ, còn có Kim Bằng Điểu càng ngày càng cường hoành ở bên cạnh lướt trận, chẳng qua đảo mắt liền đem tên này đánh thành trọng thương, dùng dây tên trói chặt lại. Một đạo lam tử giao tạp thiên lôi rơi xuống, trực tiếp đem đầu hung thú này đánh ra nguyên hình, trọng thương nguyên thần. Thiên phạt. Văn Tịnh đạo nhân mày tú nhíu khẽ, hơi mím môi, mặc dù có chút lực lượng, nhưng đối mặt với tình huống như vậy, thủy chung có chút thấp thỏm. Không bao lâu sau, lại có hai đầu hung thú động phủ bị phát hiện, bọn họ ra sức giãy giụa, nhưng thiên uy hàng lâm, ngay cả những tiểu tướng thiên tiên cảnh kia cũng không bị thương được. Phương pháp chiến trận của thiên đình cũng có chút cao minh. Văn Tịnh lặng lặng chờ đợi, cũng không có sốt ruột hiện thân, thậm chí còn thay một thân hồng y, vì mình vẽ trang điểm nhàn nhạt, ngồi trở lại ngai vàng của mình. Có lẽ, đây là những gì được gọi là ngày tận thế. Thiên địa này từ viễn cổ chính là như vậy, cách một đoạn năm tháng sẽ có kiếp nạn hàng lâm, trước đây có lẽ có thể được thiên đạo ưu ái chủng tộc, trong một đêm sẽ trở thành tai họa trong thiên địa, bị một chủng tộc mới quật khởi dễ dàng dẹp diệt. Nguyên bản, nghiệp chướng cùng công đức cũng không có phân biệt tốt xấu, sinh linh chém giết sinh ra nghiệp chướng. Từng được thiên đạo công nhận là phương thức bảo vệ thiên địa an ổn, nghiệp chướng cũng được thiên đạo tán thành. Nhưng dần dần, nghiệp chướng trở thành biểu tượng của xấu. Sinh linh cường giả vi tôn, cường giả lấy kẻ yếu làm thực phẩm, từng là quy củ thiên đạo ám chỉ. Nhưng kết quả, thiên đình bắt đầu che chở kẻ yếu. Mà loại bá chủ hào hoành thời xưa như nàng, hiện giờ cũng chẳng qua chỉ là ăn nhờ ở địch, ủy khuất cầu toàn, cầu thả còn sống hung thú mà thôi. Tiếng ồn ào càng ngày càng nhiều, thiên binh lên trời lục địa, từng con hung thú bị đào ra, bị thiên đạo áp chế. Thậm chí, còn có 7-8 gã hung thú âm thầm liên thủ, nổi lên làm khó dễ, sau khi nuốt mấy trăm thiên binh, bị vô số lưu quang cùng đầy trời thần lôi đập thành nát bấy. Đấu với thiên đàng, không thể giành chiến thắng. Nếu nói phụ tâm bạc hạnh, thất thường, thiên đạo đương nhiên là đệ nhất. Văn Tịnh đạo nhân nhíu mày, đột nhiên nghe được mấy đầu hung thú quen biết mình phát tới truyền âm. Nàng thoáng cân nhắc, truyền thanh trở về, để cho bọn họ âm thầm trốn đi ám động sau động phủ của mình. Có thể sống hay không, Văn Tịnh đạo nhân cũng nói không chừng, dù sao quen biết một hồi, đây cũng coi như là dòng chính của mình. Sau này nếu mình bình an vô sự, có lẽ còn có thể phát huy đại dụng. Mấy đầu hung thú âm thầm bỏ chạy, lại đem động phủ Văn Tịnh bại lộ ra ngoài. Văn Tịnh hảo ung dung xoay chân lên, ngồi ở đó lặng lặng chờ. Hai gã thiên tướng mang theo rất nhiều thiên binh ở phụ cận động phủ của nàng tìm kiếm qua lại, rất nhanh liền phát hiện ngoại vi che lấp trận pháp, xông vào trong trận. Đại tướng, nơi này có động phủ. Nơi này huyết quang ngút trời, cẩn thận làm việc, vây quanh, đi mời chiếu yêu kính cùng kim bằng nguyên soái. Văn Tịnh đạo nhân, Tinh quân đại nhân mang theo binh lính, cũng có chút vững vàng. Một lát sau, một tiếng kêu vang vọng linh sơn, kim bằng tay cầm tiểu lục thiện thương nhuộm máu mà đến, dừng ở trước động phủ, tiện tay đánh ra một đạo ô mang, đem tầng tầng cấm chế xé rách. Tiếng áo giáp cọ sát giày đặc vang lên, Văn Tịnh đạo nhân ngước mắt nhìn về phía cửa động, nơi đó có bóng người rậm rạp xông vào, một đám cầm trường thương trường kiếm, ánh mắt tập trung vào trên người nàng. Nhìn cái gì xem, không sợ bổn nữ vương đại nhân đại phi ghen sao? Kim quang chợt lóe, kim bằng điểu xuất hiện trước người chúng thiên tướng, ra hiệu, trong mắt toát ra vài phần kiêng kỵ. Là người nào? Văn Tịnh mỉm cười không nói, mắt phượng nhẹ nhàng nheo lại. Có tướng lĩnh bưng lên chiếu yêu kính, chiếu ra một đạo kim quang đối với Văn Tịnh đạo nhân. Hào quang hiện lên, sau lưng Văn Tịnh hiện ra một mảnh gương tròn, bên trong hiện ra từng cánh đen, trên đó kim văn lóe ra hơi sáng, khiến chúng thiên tướng ra đầu tê dại. Kim bằng điểu cầm súng tiến về phía trước nửa bước, sát khí lăng lăng, định giọng nói. Huyết hải hung mũi, bắt lại. Vị nguyên soái này có thể thông bẩm một tiếng hay không? Văn Tịnh đạo nhân chậm rãi mở miệng, từng luồng đạo vận lưu chuyển ra, làm cho kim bằng điểu sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Bần đạo Văn Tịnh, tuy xuất thân hung thú, nhưng nhiều năm tu đức hạnh, tích thiện quả. Không biết có thể cầu kiến Thái Bạch Tinh Quân hay không, có một chuyện có chút không rõ, muốn cùng hắn luận một hai. Kim bằng điểu cười lạnh một tiếng. Chỉ có thế à? Bất quá là hung thú khó giải quyết một chút, còn dám kêu gào đi gặp lão sư. Hôm nay trường thương trong tay hắn là được. Mang nàng tới đây đi, mọi việc cũng không thể làm quá tuyệt. Một tia tin đồn của Lý Trường Thọ hạ xuống, kim bằng điểu trong nháy mắt mím môi, thu hồi trường thương. Tự chức nguyên thần, lão sư đáp ứng gặp mặt một lần. Hừ, sau này nếu dám làm càn, nhất định yêu cầu sống không được muốn chết không được. Văn Tịnh nhẹ nhàng nhướng mày, trong mắt phượng tràn đầy ý cười,